Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả. Mời các bạn cùng lắng nghe phần ngoại truyện của truyện ma Đôi mắt âm dương, tác giả Minh Nguyễn. Qua sự diễn đọc của anh Tú, các bạn hãy để lại thật nhiều bình luận sau khi nghe xong audio truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Ngoại truyện 1: Sự ra đời của con lệ. Bà Tâm năm nay cũng đã ngoài 30 tuổi rồi. Bà đã có hẳn hai thằng con trai, nên bà thèm khát có một đứa con gái lắm. Nhưng nhà cũng nghèo, tiền bạc bà chắt chiu lo cho sắp nhỏ được đi học, chứ nào dám đẻ thêm. Mỗi sáng bà dậy sớm chút, lo đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi mang chút đồ ăn theo đi làm đồng với mấy chị em. Chỗ bà nghỉ ngơi lúc trưa nắng có cái miếu hoang, lâu lắm rồi không ai thờ cúng, bụi bặm răng đầy, bên trong cái gì cũng cũ và bể, nên người ta cũng nghĩ không còn là chốn linh thiêng nữa. Ngồi nói chuyện uống miếng nước xong, bà Tâm lật đật đứng lên đi ra phía sau cái miếu hoang. Một người làm cùng hỏi: "Mày đi đâu đó Tâm?" "Em đi vệ sinh chút, mắc tè quá." "Sao không ra sau bụi tre này mà tè? Sau miếu mày không sợ hả?" Bà Tâm cười ngặt nghẽo. Bà dạn lắm, từ nhỏ đến lớn cũng thấy vài lần, bị hù cũng vài lần, nhưng bà đâu có ớn. Bởi bà không tin, vì nghĩ ma quỷ chết rồi không làm gì được mình. Bởi bà đâu có đụng tới ma quỷ, nên ma quỷ sẽ không đụng đến bà. Bà Tâm nói: "Không sao đâu chị ơi, bụi tre nó cũng sát bên thì như nhau thôi. Dù sao sau miếu này nó cũng kín hơn. Vậy em đi mấy lần rồi, có sao đâu." Nói rồi bà Tâm đi nhanh ra sau miếu. Còn mấy dì mấy chị còn lại vẫn ngồi nói chuyện, uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi tiếp tục đi làm. Đêm đó ngủ, bà Tâm thấy có con quỷ hình dạng xấu xí, đôi mắt một bên đen ngòm, một bên đỏ rực, răng nanh nhọn hoắt như còn vương máu trên ấy. Nhìn bà Tâm giận dữ rồi nói: "Mày làm ô uế chỗ ngự của tao, tao phải phạt mày, tao phải phạt con của mày." Rồi con quỷ cười lên điên dại. Bà Tâm sợ lắm, khóc lên kêu xin. Bà muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng không thể nào nhúc nhích được, như có một thế lực kìm hãm bà vậy. "Con xin ông, con sai rồi. Con nghĩ là miếu hoang, ông tha cho con, mai con dọn dẹp miếu, con xin thờ ông đàng hoàng." Con quỷ ngưng cười, đôi mắt kỳ lạ, khuôn mặt giận dữ nhìn bà Tâm. "Không thể thương lượng với quỷ, ta phải phạt mày, phạt con mày." Nói rồi con quỷ đó đưa đôi bàn tay gầy gò, đen đúa, nhưng móng tay sắc nhọn móc lấy hai con mắt rồi ném vào bụng bà Tâm. Rồi nó lại cười ghê rợn, hốc mắt trống rỗng, cả cơ thể của nó rùng lên, lặp đi lặp lại một câu rồi dần biến mất. "Tao phạt mày, phạt con mày. Con xin ông, con sai rồi, con xin ông." Ông Lục lay lay gọi mãi, bà Tâm mới tỉnh. Mình, tỉnh lại đi mình. Bà Tâm choàng mở mắt, đưa mắt nhìn quanh cũng chỉ là một màu đen kinh kít. Bà cảm nhận được hơi ấm và giọng nói của ông Lục bên cạnh mà thôi. Bà Tâm đưa tay ôm lấy ông Lục, ôm thôi không nói gì. Ông Lục lo lắng. "Mình, sao vậy mình? Gì mà đang ngủ la hét linh tinh vậy?" "Không sao, tôi gặp ác mộng thôi, không sao đâu." Ông Lục đưa tay lên sờ tóc, sờ mặt bà Tâm, đẫm mồ hôi. Ông đưa cái vạt tay áo mà lau cho bà. Hai vợ chồng ông tuy nghèo, chứ tình cảm thì khăng khít, dạt dào không ai bằng. Ông Lục ân cần. "Ừ, không sao là tốt rồi, thôi ngủ đi nghen." "Ừ." Ông Lục quay người ôm bà Tâm ngủ. Sáng hôm sau, lo mọi việc nhà xong xuôi, bà Tâm mang chổi, mang khăn, mang luôn bó hương ra ngoài cái miếu hoang. Mấy chị em đi làm cũng hỏi bà Tâm: "Mày mang mấy cái này đi đâu vậy Tâm?" "Em ra dọn dẹp cái miếu hoang." "Sao phải dọn? Cái miếu hoang mà, có ai ngự ở đó đâu mà dọn?" Có thần ngự ở đó." "Sao mày biết?" "Thần về báo cho em." "Ồ, ghê thế. Vậy mày lo dọn dẹp đàng hoàng đi, chứ không thần trách phạt mày đó." "Dạ." Bà Tâm đâu dám kể ở đây không phải thần mà là quỷ, mà bà Tâm cũng không phân định được đó là thần hay là quỷ, bởi nó mang áo nhà quan nhưng rách dưới, còn khuôn mặt lại kỳ dị. Bà Tâm quét dọn xong xuôi, còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.